các bạn thân mến, sau lần lẻn vào nhà Riley, hai anh em Rem và Scott luôn lo lắng trong đêm. Mỗi tiếng động lạ đều khiến chúng nghĩ rằng Bureli đang đến để trả thù. Rem nói với em gái là mình phải đi lấy chiếc quần đã đánh rơi ở sân nhà Riley khi vội vàng bỏ chạy. Rem sợ chiếc quần sẽ là tang vật chứng tỏ nó đứng đằng sau vụ rắc rối tại nhà Riley. Việc đến ngôi nhà khủng khiếp nhất thị trấn vào lúc 2 giờ sáng khiến Rem bị sốc. Thỉnh thoảng trên đường đi học về, Rem và Scott lại thấy vài đồ vật trong hốc cây trước nhà Riley. Đó là những hình nhân xinh xắn tạc hai anh em, một gói kẹo cao su, một chiếc huy chương và một chiếc đồng hồ. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn hai tại website truyệnaudiomoi.com. Cảm ơn ai đó đã tặng quà cho mình. Nhưng khi Rem và Scott định để lá thư vào hốc cây quen thuộc thì nó đã bị ông Nathan Rary chám xi măng vào. Việc này khiến Rem rất buồn. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Neil Hapley, bản dịch của Phạm Viêm Phương và Huỳnh Kim Oanh. Tôi nhìn lại những dấu chân sũng nước của mình. James nói rằng nếu chờ cho đến khi tuyết rơi nhiều hơn, chúng tôi có thể vun nó lại để làm người tuyết. Tôi lè lưỡi ra liếm một bông tuyết, nó bỏng rát. James, nó nóng. Nó không nóng, nó quá lạnh đến độ đốt cháy. Đừng ăn nữa Scout, mày đang lãng phí nó đấy, để nó rơi xuống. Nhưng mà em muốn dẫm lên nó, tao biết. Mình có thể đi trên tuyết ở sân nhà cô mau đi. James phóng qua sân trước. Tôi bước theo dấu chân anh. Khi chúng tôi đến vỉa hè trước nhà cô mau đi, ông Avery đến bên chúng tôi. Ông có khuôn mặt đỏ lựng và cái bụng to dưới thắt lưng. Ông nói, thấy tụi bay làm gì chưa? Tuyết không rơi ở May Căm từ sau vụ Apomato, chấm dứt cuộc nội chiến Mỹ. Chính mấy đứa trẻ hư như tụi bay làm các mùa thay đổi hết giáo. Tôi tự hỏi liệu ông Avery có biết vào mùa hè rồi chúng tôi đã chăm chú háo hức chờ đợi thấy ông lặp lại màn trình diễn của mình như thế nào không? Và ngẫm nghĩ rằng nếu đây là phần thưởng của chúng tôi thì cần phải nói điều gì đó để đền tội. Tôi không ngạc nhiên chuyện ông Avery tập hợp những thống kê khí tượng của ông ở đâu. Chúng xuất phát thẳng từ đá Rosetta. James Finn. Cháu đó, James Finn. Cô mau đi gọi anh kìa James. Mấy đứa cứ ở ngay giữa sân đi. Ngay gần hàng hiên, có cây thạch thung dung bị vùi dưới tuyết. Đừng dẫm lên nó. James gọi dạ. Nó đẹp lắm hả cô mau đi? Đẹp cái khỉ mốc. Nếu tối nay đóng băng, nó sẽ làm chết hết mấy cây đỗ quyên của cô. Chiếc mũ cũ kỹ của cô mau đi lấp lánh những tinh thể tuyết. Cô đang cúi xuống đám cây bụi nhỏ, chụp chúng vào trong những bao tải. Jim hỏi cô làm vậy để làm gì? Cô nói, giữ cho chúng ấm. Làm sao hoa giữ ấm được? Nó đâu có máu lưu thông hả cô? James Finn, cô không trả lời được câu hỏi này. Tất cả những gì cô biết là nếu tối nay trời đóng băng, thì những cây này sẽ đóng băng. Vì vậy cô che chúng lại, rõ chưa? Dạ, nhưng mà cô mau đi này. Gì nữa, quý ông? Scout với cháu có thể vay ít tuyết của cô không? Lạy Chúa, cứ lấy hết đi. Có một cái giỏ cũ dưới gầm sàn, hốt hết vô đó đi. James Finn, cháu sẽ làm gì với tuyết của cô? Rồi cô sẽ thấy. James nói, và tụi tôi cật lực chuyển tuyết từ sân nhà cô mau đi sang sân nhà tôi. Làm xong là ướt nhẹp. Tôi hỏi, mình sẽ làm gì đây James? Anh nói, rồi mày sẽ thấy. Bây giờ cầm cái giỏ mà hốt hết tuyết mày gom được từ sân sau ra sân trước, đi ngược theo dấu chân cũ nghe. Anh cẩn thận dặn thêm. Mình sẽ có một em bé tuyết hả James? Không, một người tuyết thực thụ, phải làm cật lực đó. Nào, đi. James chạy ra sân sau, lấy cây cuốc làm vườn, bắt đầu đào thật nhanh đằng sau đống gỗ, để những con giun anh bắt được sang một bên. Anh vào nhà, trở ra với một cái giỏ mây đựng quần áo chờ giặt, đổ đầy đất vào, rồi bưng ra sân trước. Khi chúng tôi có được 5 giỏ đất và 2 giỏ tuyết, James nói vậy là đã sẵn sàng để bắt tay vào làm. Tôi hỏi, anh không nghĩ đây là một mớ lộn xộn hả? Bây giờ thì trông lộn xộn, nhưng lát nữa thì không đâu. James ôm một đống đất, đắp vào một ổ, rồi thêm tiếp một ôm đất nữa, và một ôm nữa, cho đến khi anh tạo xong một bức tượng bán thân. Tôi nói, James, em chưa từng nghe có tuyết người da đen bao giờ. Anh cào nhào, nó sẽ không đen lâu đâu. James đi kiếm vài cành hồ đào ở sân sau, bện lại, rồi uốn thành những khung xương để phủ đất lên. Tôi nói nó trông giống Stephanie với hai tay chống nạnh, mập ở giữa và hai cánh tay khẳng khiu. Tao sẽ làm cho chúng to hơn. James té nước lên pho tượng bùn, rồi đắp thêm đất. Anh nhìn đó mà ngẫm nghĩ một hồi. Rồi anh đắp một cái bụng to bên dưới thắt lưng của người tuyết. James nhìn tôi mắt anh hấp háy. Ông Avery hơi có hình dạng một người tuyết đúng không? James vấp một mớ tuyết bắt đầu chét lên. Anh chỉ cho phép tôi phủ sau lưng, dành những phần phơi ra trước cho anh. Dần dần ông Avery hóa thành trắng. Dùng những màu gỗ làm mắt, mũi, miệng và nút áo, James thành công trong việc tạo một ông Avery trông dữ dằn. Một thanh củi nữa là hoàn tất bức tranh. James bước lui lại ngắm công trình sáng tạo của mình. Tôi nói nó cũng dễ thương đấy James, coi gần giống như nó đang nói chuyện với anh đó. Anh bẽn lẽn nói thì vậy đó, phải không? Chúng tôi không đợi được tới lúc bố Atticus về dùng bữa trưa, mà gọi điện và nói chúng tôi có một ngạc nhiên cho ông. Ông có vẻ ngạc nhiên thật khi thấy hầu hết tuyết ở sân sau đã được chuyển ra sân trước. Nhưng ông nói chúng tôi đã làm một công việc tuyệt vời. Ông nói với James, bố không biết tụi con đã làm nó như thế nào, nhưng từ giờ trở đi, bố sẽ không còn lo con sẽ trở nên như thế nào nữa, con trai ạ. Con sẽ luôn luôn có ý tưởng. Tai James đỏ lựng trước lời khen của bố Atticus. Nhưng anh nhìn lên đầy ái ngại khi thấy bố Atticus bước lui lại. Bố Atticus nhìn người tuyết một hồi, ông nghe răng cười rồi cười to. Con à, bố không thể nói trước con sẽ trở thành gì, kỹ sư, luật sư hay họa sĩ vẽ chân dung. Nhưng con đã phạm phải tội gần như là phỉ báng tại đây. Chúng ta phải cải trang thằng cha này. Bố Atticus đề nghị James gọt bớt phía trước của tạo vật của anh một chút, thay thanh củi bằng cây chổi và gắn lên nó một cái tạp dề. James giải thích rằng nếu anh làm vậy, người tuyết sẽ trở nên bẩn thỉu và không còn là người tuyết nữa. Bố Atticus nói, bố không quan tâm con làm gì, miễn là con có làm gì đó. Bố không thể cứ chăm chăm làm những bức ký họa về các hàng xóm. James nói không phải là mô tả tính cách, nó chỉ là trông giống ông ấy thôi. Ông Avery có thể không nghĩ như thế. James nói, con biết phải làm gì rồi. Anh phóng ra đường, biến vào sân sau nhà cô Maudy và trở về đầy hoan hỉ. Anh chụp cái mũ của cô lên đầu người tuyết và nhét cái kéo tỉa hàng rào của cô và chỗ khuỳnh ra ở cánh tay nó. Bố Atticus nói, như vậy có vẻ được. Cô mau đi mở cửa trước và bước ra hàng hiên. Cô nhìn sang chúng tôi. Bất ngờ cô cười nhăn răng, James Finn, quỷ sứ, mang trả mũ cho cô, ông tướng à? James nhìn bố Atticus đang đứng lắc đầu. Ông nói, cô ấy chỉ làm nhạng sĩ lên thôi, cô ấy thực sự bị ấn tượng với công trình của con. Bố Atticus bước qua lề đường nhà cô Maudie. Ở đó hai người sôi nổi chuyện trò. Đoạn duy nhất tôi nghe được là dựng một nhân vật thiệt là lường tịnh trong sân đó. Atticus, anh không dạy dỗ bọn nhỏ gì hết trơn. Đến chiều tuyết ngừng rơi, nhiệt độ xuống thấp. Và khi đêm xuống, những dự đoán tàn khốc nhất của ông Avery đã thành sự thực. Campunia giữ cho mọi lò sưởi trong nhà cháy rực, nhưng chúng tôi vẫn lạnh. Tối hôm đó khi bố Atticus về nhà, ông bảo chúng tôi phải ở suốt trong nhà và hỏi Campunia bà có muốn ở lại với chúng tôi đêm nay không? Campunia nhìn lên trần nhà cao, nhìn những cửa sổ dài rồi nói, bà nghĩ nếu bà được ở nhà mình thì chắc sẽ ấm hơn. Bố Atticus lái xe đưa bà về. Trước khi tôi đi ngủ, bố Atticus cho thêm than và lò sưởi trong phòng tôi. Ông nói nhiệt kế chỉ 16. Đó là đêm lạnh nhất xưa nay ông từng biết, và người tuyết của chúng tôi bên ngoài đã đông cứng. Nhiều phút sau, như thể có ai lay tôi thức dậy, áo choàng của bố Atticus đắp ngang người tôi. Trời sáng rồi ạ. Bé con, dậy đi. Bố Atticus đang cầm áo choàng tắm và áo khoác của tôi. Ông nói, mặc áo choàng vào trước. James đang đứng cạnh bố Atticus, tay chân loạng choạng, đầu bù tóc rối. Anh đang giữ chặt áo khoác sát cổ, tay kia nhét kín trong túi áo. Anh có vẻ béo phì lên một cách kỳ cục. Bố Atticus nói nhanh lên cục cưng, giày vớ của con đây. Đờ đẫn, tôi mang giày vớ vào. Trời sáng rồi ạ. Không, mới hơn một giờ thôi, nhanh lên. Cuối cùng tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Đến lúc đó, ông không cần phải nói gì nữa. Giống như bọn chim biết phải bay đi đâu khi trời mưa, tôi cũng biết khu phố tôi đang có biến cố. Những âm thanh giống tiếng lụa phất loạt soạt và tiếng bước chân chạy gấp khiến tôi chìm vào nỗi sợ hãi vô vọng. Ở nhà ai vậy? Nhà cô mau đi, cục cưng à? Bố Atticus nhẹ nhàng nói. Nơi cửa trước, chúng tôi thấy lửa phun ra từ cửa sổ phòng ăn nhà cô mau đi. Như để khẳng định những gì chúng tôi thấy, coi cứu hỏa của thị trấn hộ to hết cỡ và cứ ở nguyên mức đó rú lên. James rên rỉ, nó cháy rồi phải không bố? Bố e là vậy. Giờ thì nghe đây, hai đứa, đi xuống kia, đứng trước nhà Ridley, tránh đường, tụi con hiểu không? Nhìn xem gió thổi hướng nào. James nói, bộ mình không phải dọn đồ đạc ra sao? Chưa đâu con, làm như bố bảo chạy đi, trông chừng Scout nghe không, đừng rơi mất khỏi đó. Bố Atticus đẩy một cái, lùa chúng tôi về phía cổng trước nhà Ridley. Chúng tôi đứng nhìn con đường đầy người và xe, trong khi lửa lặng lẽ nuốt chửng ngôi nhà cô mau đi. James lầm bầm, sao họ không nhanh lên, sao họ không nhanh lên nhỉ? Rồi chúng tôi thấy tại sao chiếc xe cứu hỏa cũ chết máy vì trời lạnh đang được một đám đàn ông đẩy từ thị trấn về. Khi những người đàn ông gắn vòi nước vào bọng cột nước cứu hỏa, vòi nước bung ra, nước phun lên, rơi rản rạt xuống vỉa hè. James vòng tay ôm lấy tôi. Anh nói, chưa đến lúc lo. Khi nào phải lo, tao sẽ cho mày biết. Đám nam giới may căm, mặc quần áo trong hoặc ngoài, dài hoặc ngắn đủ cấp độ, khuân đồ đạc trong nhà cô mau đi sang một khu sân ở bên kia đường. Tôi thấy bố Atticus khiêng chiếc ghế xích đu bằng gỗ sồi nặng của cô mau đi. Liền nghĩ ông thật nhạy cảm, biết cứu đúng món đồ mà cô mau đi yêu quý nhất. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe tiếng la, rồi khuôn mặt ông Avery xuất hiện trên cửa sổ tầng trên. Ông đẩy tấm nệm ra khỏi cửa sổ và ném đồ đạc xuống, cho đến khi mọi người la to xuống đi đích, cầu thang đang cháy. Ra đây, ông Avery! Ông Avery bắt đầu trèo ra cửa sổ. James thở hổn hển. Scout à, ông ấy bị kẹt. Ôi chúa! Ông Avery bị kẹt cứng. Tôi vùi đầu vào cánh tay James và không dám nhìn nữa. Cho đến khi James la to. Ông ấy ra được rồi, Scout. Ông ấy ổn rồi. Tôi nhìn lên. Thấy ông Avery băng qua hàng hiên trên gác. Ông thả chân qua lan can và tuột xuống theo một cây cột. Ông té, hét lên và rơi xuống bụi cây nhà cô mau đi. Bất ngờ tôi nhận thấy những người đàn ông lùi xa khỏi nhà cô mau đi và đi dọc con đường về phía chúng tôi. Họ không còn mang vác đồ đạc nữa. Lửa đã đến tầng 2 và lan lên mái. Các khung cửa sổ đen kịt, ở giữa nổi bật một khối màu cam sống động. James, trông nó như quả bí ngô. Scout, nhìn kìa. Khói cuộn phía trên nhà tôi và nhà cô Rachel như sương mù trên bờ sông. Và người ta đang kéo vòi nước về phía chúng. Đằng sau chúng tôi, xe cứu hỏa từ Abbotsville húc còi rẽ khúc quanh và dừng lại trước nhà chúng tôi. Tôi nói cuốn sách. James hỏi cái gì? Cuốn Tom Sweet đó. Nó không phải của em mà của Dean. Đừng lo Scout, chưa đến lúc phải lo. Nhìn đằng kia kìa. Trong một nhóm hàng xóm, bố Atticus đang đứng, hai tay thọc vào túi áo khoác. Nom như ông đang theo dõi một trận bóng đá. Cô mau đi bên cạnh ông. Jim nói thấy chưa, bố đâu có lo. Thế sao bố không leo lên nóc nhà? Bố già rồi, té gãy cổ thì sao? Thế anh nghĩ tụi mình có nên kêu bố mang đồ đạc của mình ra không? Jim nói, thôi đừng quấy rầy, bố biết khi nào đến lúc mà. Xe cứu hỏa Abbotsville bắt đầu bơm nước lên nhà chúng tôi. Một người đàn ông trên mái chỉ những chỗ cần phun nước nhất. Tôi nhìn pho tượng thiệt là lường tịnh của chúng tôi ngả đen và dần dần sụp xuống. Cái mũ của cô mau đi nằm yên trên đống tàn tích. Tôi không thấy cái kéo tỉa hàng rào của cô. Trong cái nóng giữa ngôi nhà của chúng tôi, nhà cô mau đi và nhà cô Rachel, cánh đàn ông đã cởi áo khoác và áo choàng tắm từ lâu. Họ chỉ mặc áo ngủ và áo sơ mi ngủ bỏ trong quần mà làm việc. Nhưng tôi ý thức rằng mình đang dần dần tê cóng ở nơi đang đứng. Jim cố giữ cho tôi ấm, nhưng đôi tay anh không đủ. Tôi gỡ tay anh ra mà ôm lấy hai vai mình, nhảy nhót một chút, tôi lại có cảm giác ở dưới chân. Một xe cứu hỏa khác xuất hiện và dừng trước nhà cô Stephanie. Không có họng nước để cấp nước một vòi nữa, nên cánh đàn ông cố xối ướt nhà cô bằng bình chữa cháy cầm tay. Mái tôn nhà cô mau đi che bớt lửa, kêu rầm một tiếng, ngôi nhà sụp đổ, lửa tràn khắp nơi. Tiếp theo là một cơn mưa chăn mềm từ những người trên các mái nhà kế cận vứt xuống, dập tắt các tia lửa và những khúc gỗ đang cháy. Trời đã rạng trước khi cánh đàn ông bỏ đi. Ban đầu từng người một, rồi từng nhóm. Họ đẩy xe cứu hỏa may căm trở lại thị trấn. Xe Abbotsville đã rút lui. Chiếc thứ ba vẫn còn ở đó. Hôm sau chúng tôi nhận ra là nó từ Clark Perry đến, cách đây 60 dặm. Jim với tôi băng qua đường. Cô Maudy đang nhìn chằm chằm cái hố đen bốc khói trong sân nhà cô. Và bố Atticus lắc đầu để cho chúng tôi hiểu rằng cô không muốn nói chuyện. Ông dẫn chúng tôi về nhà, ôm vai chúng tôi băng qua con đường đầy tuyết. Ông nói lúc này cô Maudy sẽ ở tạm nhà cô Stephanie. Ông hỏi có ai muốn uống sô-cô-la nóng không? Tôi dùng mình khi bố Atticus nhóm lửa trong bếp. Khi uống ca cao, tôi thấy bố Atticus nhìn tôi. lúc đầu với vẻ tò mò, rồi sau với vẻ nghiêm khắc. Ông nói, bố nhớ bố đã biểu con với James đứng ở một chỗ bố chỉ. Thì tụi con làm vậy mà, tụi con đứng ở... Vậy cái mềm đó của ai? Mềm nào ạ? Phải, thưa quý cô, cái mềm, nó không phải của nhà mình. Tôi nhìn xuống thấy mình đang quấn một cái mềm len nâu quanh vai, theo kiểu phụ nữ da đỏ. Bố Atticus à, con không biết, con... Tôi quay sang James tìm câu trả lời, nhưng James thậm chí còn bối rối hơn tôi. Anh nói anh không biết làm sao nó ở đó. Tụi con đã làm đúng như bố Atticus bảo. Tụi con đứng ngay cổng nhà Ridley cách xa mọi người. Tụi con không xê dịch một tấc. Anh nói lúng búng. Ông Nathan có mặt chỗ lửa cháy. Con thấy ông ấy. Con thấy ông ấy bố ạ. À. Ông ấy đang giật mạnh tấm nệm đó. Bố Atticus, con thề... Bố Atticus cười nói tửa tốn không sao đâu con. Có vẻ như tối nay, người dân May Cam ai cũng ra ngoài, theo cách này hay cách khác. James, trong phòng đựng chén bát, hình như có một số giấy gói đồ. Đi lấy ra đây, rồi mình sẽ... Bố Atticus à? Không. James có vẻ mất bình tĩnh. Anh bắt đầu tuôn ra những bí mật của chúng tôi ở mọi nơi, hoàn toàn không quan tâm đến an toàn của tôi, nếu không muốn nói đến an toàn của chính anh. Không chừa một thứ gì cả, lỗ hốc, cái quần, mọi thứ. Bố Atticus, ông Nathan chét xi măng vào cây đó. Ông ta làm vậy để ngăn không cho tụi con tìm thấy các thứ. Ông ta điên, con cho là vậy, như người ta đồn. Nhưng bố ơi, con thề trước Chúa là ông ta chưa hề làm hại tụi con, ông ta không hề làm đau tụi con nữa kìa. Ông ta có thể cắt cổ con từ tay này sang tay kia, nhưng thay vào đó, ông ta đã vá quần cho con. Ông ta chưa hề làm gì tụi con hết, bố Atticus ạ. Bố Atticus nói, ồ con, quá dịu dàng. Đến độ tôi thấy hết sức phấn khởi. Rõ ràng là bố không chú ý lời nào James nói, vì bố chỉ nói là con đúng. Chuyện cái mềm này chúng ta nên giữ kín. Một ngày nào đó, có lẽ Scout có thể cảm ơn ông ta đã đắp mềm cho nó. Tôi hỏi, cảm ơn ai ạ? Thì bố Ridley, tụi con lo nhìn đám cháy mà không nhận ra khi ông ta choàng cái mềm lên vai con. Bao tử tôi tan thành nước và tôi suýt mửa sạch bao tử ra khi James giơ cái mềm ra bỏ về phía tôi. Ông ta lẻn ra khỏi nhà, vòng qua êm du và đi như vậy nè. Bố nói khô khan, đừng lấy chuyện này làm vinh quang James. James nhíu mày, con sẽ không gây bất cứ chuyện gì cho ông ta. Nhưng tôi nhìn thấy tia lửa mạo hiểm mới mẻ trong mắt anh. Anh nói, thử nghĩ coi Scout, chỉ cần quay mặt lại là mày đã thấy ông ta rồi. Capunia đánh thức chúng tôi lúc trưa. Bố Atticus đã nói, hôm đó chúng tôi không cần đến trường, sau khi thiếu ngủ, chúng tôi sẽ chẳng học được gì đâu. Capunia nói, chúng tôi phải lo dọn dẹp, lau chùi sân trước. Cái mũ của cô Maudie nằm trong lớp băng mỏng, giống như con ruồi trong hổ phách, và chúng tôi phải đào xuống đất để tìm lại cây kéo tỉa hàng rào của cô. Chúng tôi tìm thấy cô ở sân sau. Cô đang nhìn chằm chằm những cây đỗ quyên cháy xém lạnh giá của mình. James nói, tụi cháu mang trả mấy thứ của cô mau đi, tụi cháu hết sức lấy làm tiếc. Cô mau đi nhìn quanh, và bóng nụ cười quen thuộc phớt qua trên mặt cô. Cô luôn có một ngôi nhà nhỏ hơn, James Frick ạ, để có thêm sân, nghĩ coi. Bây giờ cô sẽ có thêm đất cho mấy cây đỗ quyên của cô. Cô không đau lòng sao cô mau đi? Tôi hỏi đầy ngạc nhiên. Bố Atticus nói gia tài của cô chỉ có ngôi nhà. Đau lòng hả bé con? Ôi, cô ghét cái chuồng bò cũ đó quá. Cô đã nghĩ đến việc đốt rụi nó cả trăm lần. Chỉ sợ họ đưa cô vào viện tâm thần thôi.